Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3582, chương 3582, người ngăn không được. Thực lực cường đại, giảng đạo lý, sĩ diện, cái này Phong La chi chủ căn bản là làm cho người tìm không ra mượn cớ. Cho nên dù cho kiếm tuyệt thiên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ. Nhìn có hay không cái khác biện pháp, Diệp Lăng, ngươi có hay không khuyên bảo cô tiên nắm chặt. Một bên, kiếm thần cũng là ngưng tiếng hỏi, hắn đồng dạng là không làm sao được, là thật hết cách rồi. Diệp cô tiên tính khí thúi rất, dù cho hắn cái này làm sư phụ, cũng không pháp thay đổi quyết định của hắn. Ta đi một chuyến, Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hắn không thể liền nhìn như vậy, nhất định phải đi Phong La vị diện một chuyến. Huống hồ hắn phải biết, Diệp cô tiên hiện tại đến cuối cùng thương thế như thế nào. Nếu như, Diệp cô tiên thương thế có chút thảm nói, hắn không ngại làm cho Phong La chi chủ đánh đổi một số thứ. Cường đại, hắn không để bụng, dù cho không có đạo lý cũng không sao. Hắn chỉ cần huynh đệ của hắn an an toàn toàn. Cái gì chó má đạo lý, ở mênh mông tinh không bên trong, nắm tay mới thật sự là tất cả. Được, đi về sau cố gắng hết sức đừng tìm Phong La chi chủ sản sinh xung đột. Hắn là cái lão bài cường giả, tuy là không bằng ngươi sau lưng bối cảnh, nhưng hắn cũng nhận thức đại viên mãn. Hơn nữa, người này tuy là tính khí hỏa bạo, thế nhưng xử sự làm người không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên bằng hữu cũng nhiều, không phải là một xương dễ gặm. Cố gắng hết sức khuyên bảo cô tiên, để cho hắn buông tha nữ nhân kia tốt nhất. Nếu như nói bất động, vậy lại nói đi. Kiếm tuyệt thiên không có ngoài ý muốn Diệp Lăng tuyển trạch, chỉ là căn dặn xuống Phong La chi chủ không phải là một tốt trêu chọc tên. Nếu không lấy kiếm tuyệt thiên tính khí, sớm giết đi qua, đem Diệp cô tiên cứu trở về, ta sẽ có chừng mực. Cung chủ, Bỉ Ngạn cung cùng thượng cổ bộ tộc việc, ta muốn vẫn là cẩn thận một điểm. Trước tiên cần phải bố cục, chờ ta trở về sau liền đi trước Thiên Cơ nhất tộc. Diệp Lăng gật đầu, về sau liền rời đi, phi thẳng đến Phong La vị diện xuất phát. Phong La vị diện, khoảng cách kiếm cung không tính là quá xa. Đối với Diệp Lăng mà nói, bất quá chỉ là chốc lát thời gian. Phong La cung, sừng sững ở Phong La vị diện Phong La thành bên trong, là cả vị diện ở trên tuyệt đối quyền lợi trung tâm, chịu vô số người thành kính lễ bái, mà Phong La chi chủ tự nhiên chính là ở nơi này. Diệp Lăng nhìn trước mặt cái kia mảnh nhỏ nguy nga rộng lớn cung điện thành rừng một dạng, con người khẽ híp một cái, phi thẳng đến cổng vòm đi tới. Cái này Phong La cung nhà cao cửa rộng chỗ, có hơn 10 vị sĩ binh gác lấy, mỗi người đều là thiên thần trở lên cao thủ, một người cầm đầu càng là thất trọng thiên tôn. Làm Diệp Lăng lúc đến nơi này, cái khác người ngược lại không có cảm giác gì, cái kia thất trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình biến. Hắn phảng phất cảm giác được, có tôn chấp trưởng thiên địa tử thần hàng lâm, cả người tóc gáy nổ lên đến, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác có chút gấp. Thông báo, đã nói âm dương đạo cung Diệp Lăng đến, muốn gặp Phong La chi chủ. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nói đạo, âm dương đạo cung, Diệp Lăng, lời nói này ra về sau. Cửa tất cả mọi người đều là vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Danh tự này hiện nay nhưng là vang vọng mênh mông tinh không a. Thánh tôn xin chờ, nhỏ lập tức đi thông báo. Thất trọng thiên tôn không dám buông lỏng, vội vã đi trở về đến Phong La cung trung. Khoảng khắc về sau, nhất vị thánh tôn sơ kỳ đầu sỏ hoang mang rối loạn mang mang đi tới. Chứng kiến Diệp Lăng về sau, khuôn mặt trên nhanh chóng chất đầy tiếu dung. Ai nha, cái gì phong đem Diệp Lăng thánh tôn cho thổi tới. khách khí như vậy làm sao? Trực tiếp vào Phong La cung đi. Đi đi đi, Phong La chi chủ chính chờ ngươi đấy. Cái này đầu sỏ được kêu là một cái khách khí. Diệp Lăng gật đầu, hai người thân ảnh hướng cung bên trong đi tới. Làm hai người ly khai về sau, cửa những cái này sĩ binh mới xem như dám thở mạnh. Ngươi có tin hay không? Diệp Lăng Thánh Tôn lúc này đây đến, khẳng định cùng cái kia kiếm cung gia hỏa có quan hệ. Lời nói nhảm, chỉ cần tinh tường Diệp Lăng, đều biết hắn cùng kiếm cung cái vị kia đầu sỏ quan hệ tâm đầu ý hợp. Xem ra lúc này đây, chúng ta cái này vị lão tổ, được có hơi phiền toái. Nói là a, Diệp Lăng a, có người nói nhưng là vị bá đạo tuyệt luân tồn tại. Bọn lính là cảm thán thảo luận, xuyên qua cao thấp cung điện, đi qua đình cầu nước chảy. Cái kia vị thánh tôn mang theo Diệp Lăng, rốt cục đi tới ở vào cái này cung trung chính trung ương chỗ Phong La cung đại điện. Cái này đại điện rộng lớn, ngói lưu ly sóng lớn lấy thần quang, thần thái sáng láng, càng là có bất phàm khí tức dâng lên. Nhìn qua phảng phất là tọa lạc tại giữa phàm thế duy nhất thần điện tựa như. Xin mời, cái kia vị thánh tôn hướng Diệp Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa tay hô, chợt, hai người tiến vào cái này đại điện bên trong. Trang trí xa hoa đại điện, ngoại trừ chính trung ương chỗ ngồi một cái mặt mày hồng hào lão nhân tóc trắng bên ngoài. Cái khác lại không có nhất người, hẳn là bị chi đi. Diệp Lăng Thánh Tôn tới, cái kia Thánh Tôn vội vã hướng chủ vị trên lão nhân cung kính ôm quyền hô. Lập tức liền lui ra ngoài, trong đại điện, chỉ còn hạ Diệp Lăng cùng lão nhân. Diệp Lăng Thánh Tôn tới, có phải là vì Diệp cô tiên việc đi? Lão nhân chậm rãi đi xuống, mỉm cười, rất là lạnh nhạt nói, căn bản không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Lăng gật đầu, Phong La chi chủ, ta muốn gặp Diệp cô tiên. Diệp Lăng cũng là trực tiếp thẳng thắn. Được, nhưng là, ta sở nói yêu cầu không thể biến. Ta lão, tuy là không phía trước hung uy, nhưng là cũng không úy kỵ một số người phong mang. Cho nên cũng xin Diệp Lăng Thánh Tôn, không muốn ỷ thế hiếp người mới tốt. Phong La chi chủ đột nhiên ngẩn ra, chợt vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, nhẹ giọng nói đạo, dứt lời, cái kia có chút đục ngầu con ngươi liền gắt gao nhìn Diệp Lăng. Tục ngữ nói, tha hủy trăm tòa miếu, không được tháo dỡ một cọc hôn. Có thể, cái này đối với ngươi mà nói là trong nhà sự tình, là gia tộc sự tình, là muốn chuyện đám hỏi, là quan hệ đến ngươi Phong La chi chủ mặt mũi đại sự. Có thể đối với ta mà nói, đây là ta huynh đệ là, dù cho, lấy mạng để chiến, ta cũng sẽ đi làm. Diệp Lăng căn bản là không nhìn Phong La chi chủ cái kia u sâm con ngươi, mà là cười lạnh một tiếng nói đạo. Hắn rất ý tứ minh bạch, tất cả, cũng phải án Diệp cô tiên ý tứ tới. Hắn nói chiến, cái kia liền chiến. Diệp Lăng Thánh Tôn, ngươi có phải hay không hơi quá đáng? Thật sự cho rằng ta Phong La vị diện là quả hồng mềm sao? Phong La chi chủ hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp nói, hắn đường đường Phong La chi chủ, thành danh không biết nhiều thiếu vạn năm vô địch đầu sò, thánh tôn đỉnh phong chi cảnh, tính khí lại giữ dàn dắt. Diệp Lăng lời nói trực tiếp làm cho hắn động sát cơ. Ngươi giết không được ta, hơn nữa, ta muốn mang đi người nào, ngươi cũng ngăn không được. Ta hiện tại chỉ là muốn cùng bình giải quyết, ta không muốn gây thù hằn. Thế nhưng ngươi nếu muốn buộc ta, cái kia liền thử xem. Diệp Lăng phiết Phong La chi chủ liếc mắt, lắc đầu nói đạo, bầu không khí có chút khẩn trương, thậm chí có thể nói dương cung bạt kiếm, đi trước thấy Diệp cô tiên đi. Ngoài ra, ta cho hình nhi cho phép hôn phu, chính là côn bằng nhất tộc thiếu chủ, người tốt nhất ước lượng lượng ước lượng lượng. Phong La chi chủ dứt lời, xoay người trực tiếp trở lại chủ vị bên trên. Chợt, phía trước cái kia Thánh Tôn sơ kỳ đầu sỏ chạy đến Diệp Lăng bên cạnh, đưa hắn cho dẫn đại điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.